Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 474 của bộ truyện Thiên Đế Dạ Vợ. Như tập trước thì quý vị và các bạn đã biết, như vậy là những cuộc giao phong triển khai bày bố trên sa bàn đã chính thức bắt đầu. Miêu Nghị và Đại tướng Ngao Phi đã chính thức giao chiến với nhau. Qua sự bày bố của Ngao Phi, chúng ta có thể thấy được Ngao Phi cũng không phải là một người đơn giản. Có lẽ chỉ bởi vì tính tình quá ngay thẳng, không biết nịnh bợ cho nên không lên được chức. Cũng như Ngao Phi cũng đã làm mất lòng Doanh Vô Mãn. Hiện tại thì sau khi bày bố thế cục xong, thì Miêu Nghị vẫn đang chờ. Chúng ta có thể thấy được là Miêu Nghị cũng không đơn giản. Cũng là một người gọi là có tài tác chiến, thao được cũng rất là ghê gớm. Cộng thêm với sự giúp đỡ của các đại tướng bên phía lục đạo. Như vậy thì Miêu Nghị của chúng ta sẽ ứng biến ra sao? Kết quả như thế nào? Quý vị hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào trận thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Thế còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nguyên Công vẫn bên ngoài phụ trách việc bảo vệ. Nhìn bên ngoài thì dường như không có gì. Nhưng trong lòng thì quả thật đang muốn chửi thề. Hôm nay toàn bộ Vu tộc đã triển khai, gắt gao giám sát tất cả khu vực Hắc Long. Tiếp viện của Hạ Hầu Gia phái tới không dám lộ diện nên không thể tới gần hắn. Cho nên, hắn nghĩ nếu chẳng may ở đây có xảy ra điều gì bất chắc, Hạ Hầu Gia cũng không thể nào kịp thời tới cứu viện. Đường đường là Lục Gia của Hạ Hầu Gia lại rơi vào hiểm cảnh như vậy. Lúc này, Nguyên Công chỉ có thể tự cười quyết định chạy đến phủ tổng trấn Quỷ Thị hưởng ứng lệnh triệu tập năm đó của mình. Bây giờ cố hối hận cũng đã vô dụng. Sau khi Dương Triệu Thanh điều động đã tìm được hắn, nói ra mệnh lệnh của đô thống, Nguyên Công không nói hai lời, lập tức làm theo. Vừa hay không phải trốn tránh nữa, có thể dùng tinh linh liên lạc với phía Hạ Hầu Gia. Trong động, mấy vị đại tướng địa ngục nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Vô Lượng Đạo đại tướng Ngao Thiết truyền âm nói với Miêu Nghị. Thánh Vương, người ở địa vị như cổ Doanh Cửu Quang, thế lực sẽ rất kinh khủng. Nhưng chỉ ít bây giờ, ông ta vẫn chưa dám công khai động vào ngài. Bây giờ ngài thu tay lại thì vẫn có thể hòa hoãn một chút với Doanh gia. Nếu như công khai vạch mặt trước mặt thiên hạ thì sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng. E rằng tụ hiền đường sẽ không giữ được nữa. Miêu Nghị trầm mặc, truyền âm đáp. Ông ta không cho ta sống tốt thì cũng đừng mong sống tốt. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Bây giờ ta không quản được nhiều như vậy. Ngao Thiết đáp. Ngài làm như vậy có gì tốt? Đúng lúc này lại có người đến báo tin. Đại nhân, có biến. Người này tiến lên cạnh la bàn, liên tiếp chỉ vào 5 điểm trên la bàn nói. Tất cả thám tử ở 5 điểm này đều đã bị tiêu diệt, ngoài ra còn có hơn 10 vạn quân đang di động xung quanh tinh không. Miêu Nghị phất tay áo lui lại phía sau, chăm chú nhìn bản đồ hồi lâu, cuối cùng đưa tay chỉ vào 5 điểm, rồi nhìn mọi người. Mọi người có nhìn ra manh mối gì không? Đám người mặc dù đều nhìn về phía Miêu Nghị chờ nghe giải thích. Yêu đạo đại tướng Trường Hồng. Từ phạm vi của đầm Hắc Long có thể thấy, dù vị trí nào đầm Hắc Long xảy ra biến, thì ở 5 điểm này cũng có thể đến trong vòng nửa canh giờ. Xem ra, Doanh Vô Mãn muốn đặt phục binh ở đây. Miêu Nghị gật đầu. Có lẽ là vậy. Tiên đạo đại tướng Mạnh Như nhìn chăm chăm đa bàn, trầm ngâm nói. Bịt kín lối ra là vì muốn bắt người, sau đó lại điều động 100 vạn nhân mã làm nhãn tuyến. Trong khoảng thời gian ngắn có thể hiểu rõ được cục diện nơi này. Tiếp đó, cứ một đạo đại quân đi tuần xung quanh. Chỉ cần một động tĩnh nhỏ sẽ cho quân xuất thủ. Sắp đến, sắp xếp đầu vào đấy. Rất lão luyện. Tên Doanh Vô Mãn này không đơn giản. Miêu Nghị gật đầu. Ta đã đánh giá thấp tên này. Xem ra Doanh Cửu Quang phái hắn đến không phải không có lý do. Nếu đối phương làm như vậy càng tăng thêm thực lực của đối phương. Rất khó đánh. Hắn dùng 100 vạn đại quân kiểm soát khiến cho chúng ta không thể chạy đi đâu được. Sớm muộn cũng bị tìm ra. Một khi quân chủ lực của chúng ta bị phát hiện, lại không thể đi ra ngoài,

Tóm lại Miêu Nghị nói như thế nào thì hắn làm như thế. Miêu Nghị cũng âm thầm truyền âm nhắc nhở Dương Triệu Thanh một hồi, cuối cùng liên tục dặn dò. Nhất định phải cẩn thận, tên doanh vô mãn kia tâm cao khí ngạo, không được đối đầu với hắn. Thuộc hạ hiểu rồi. Dương Triệu Thanh sắp tay xoay người rồi nhanh chóng rời đi. Miêu Nghị nhìn chăm chăm vào la bàn mím môi lại, những người khác đều nhìn về phía bóng lưng Dương Triệu Thanh đang khuất dần. Đám người mặc dù nhìn nhau, Thương Hải nhếch mép cười. Trong lúc này, Miêu Nghị không để người của Vu tộc đi vào nguy hiểm, ngược lại phái tâm phúc của mình đi cuối cùng mục đích cũng đã khiến cho sau này những người Vu tộc đi vào chỗ chết cũng không dễ dàng mở miệng được. Lúc này, mấy người mặc dù cũng coi như hiểu được câu nói Miêu Nghị đã nói, cuộc chiến nào mà chẳng có người chết. Mạc trưởng lão, hãy nói người của ông ẩn nấp cho kỹ, đừng để hắn phát hiện ra nơi ẩn thân của chúng ta. Miêu Nghị đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Mặc dù lập tức quay lại dặn dò. Mau! Không lâu sau, Dương Triệu Thanh đang bay trên không trung lúc này biểu lộ cảm xúc, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm trọng, suy nghĩ phải ứng phó như thế nào. Dương Triệu Thanh cũng biết việc này rất nguy hiểm. Đi tới nửa đường, hắn bỗng dưng cau mày nhìn xung quanh một hồi, rồi bỏ túi đồ trên cổ tay đi. Sau đó, người trống không khiến Dương Triệu Thanh lập tức tăng tốc bay đi. Ngao Phi và Vương Vẫn Kiều, Thiên Không Hãn đang đứng quanh la bàn về chiến thuật tác chiến. Nếu như người Hữu Đức thực sự tìm được nơi ẩn thân và sẽ trốn tránh không lộ diện thì phải làm sao? Mọi người đều rơi vào trầm mặc, không thể cứ phong tỏa đầm hắc lòng mãi. Đúng lúc này, có người bẩm báo. Đại tướng quân, bên ngoài bắt được một thám tử tự xưng là Dương Triệu Thanh của Ngưu Hữu Đức, nói thay mặt Ngưu Hữu Đức đến đây để đàm phán với Doanh Hầu. Dương Triệu Thanh? Thiên Công Hán nheo mắt nói, có lẽ hắn chính là tâm phúc của Ngưu Hữu Đức, tên Từ Đường Nhân đã lọt lưới rồi, bây giờ lại có một tên nữa, là cố ý làm gì? Định làm gì? Ngao Phi nhíu mày lẩm bẩm, rồi ngẩng đầu lên nói, đưa tới đây, ta muốn xem Ngưu Hữu Đức định giở trò gì. Không lâu sau, Dương Triệu Thanh đã được đưa tới bên ngoài động. Trong lúc định đẩy vào bên trong, Dương Triệu Thanh quét mắt nhìn bốn phía, hy vọng có thể nhìn ra manh mối gì đó. Vào trong động, Dương Triệu Thanh nhìn thấy ba viên đại tướng mặc áo giáp đỏ đang đứng yên lặng quan sát la bàn. Ai nấy khí thế phi phàm. Ba người đưa mắt nhìn Dương Triệu Thanh, thấy Dương Triệu Thanh không có vẻ đúng túng. Ngao Phi trầm giọng nói, người chính là Dương Triệu Thanh. Dương Triệu Thanh bình thản, đúng vậy. Ngao Phi, nói đi, Ngưu Hữu Đức muốn làm gì? Dương Triệu Thanh, ngươi không phải Doanh Hầu, ta muốn bái kiến Doanh Hầu. Ngao Phi, Doanh Hầu là ngươi, ngươi muốn gặp có thể gặp sao? Nói đi, ta có thể xem ngươi có đáng để gặp Doanh Hầu hay không? Dương Triệu Thanh, Đô Thống Đại Nhân chúng ta nói, chỉ có Doanh Hầu có thể đảm bảo cho sự an toàn của ngài ấy thì Đại Đô Thống mới đồng ý đầu hàng. Không biết chuyện này có đáng để được ta gặp Doanh Hầu hay không? Ba tướng đưa mắt nhìn nhau, Ngao Phi nói, việc này ta có thể làm chủ. Bây giờ ngươi hãy liên lạc với Như Hữu Đức, chỉ cần hắn cho ta thấy thành ý, ta sẽ đảm bảo sự an toàn cho hắn. Dương Triệu Thanh giương hai tay. Trên người ta không mang bất cứ một loại tinh linh liên lạc nào, nên không thể liên lạc với Đại Đô Thống. Hãy để cho ta đàm phán xong với Doanh Hầu, ta sẽ trở về báo cáo thì hơn. Ba người nhau mắt quan sát Dương Triệu Thanh, cho thấy Dương Triệu Thanh này có chút thú vị. Trên người không mang công cụ liên lạc mà lại dám chạy tới đây. Không nói ra còn đỡ, vừa nói ra ba người liền đoán được dụng ý của Dương Triệu Thanh. Đây chính là cách tự bảo vệ mình của Dương Triệu Thanh, không mang tinh linh đến, nếu như bây giờ giết hắn, nói chưa đến chuyện sẽ không thể liên lạc được với Ngưu Hữu Đức. Đầu tiên Ngưu Hữu Đức sẽ nghi ngờ thành ý đàm phán của bên này. Nếu như muốn dụ Ngưu Hữu Đức tới đây giết hắn thì càng không thể giết tên Dương Triệu Thanh này. Đúng vậy, dụng ý của Dương Triệu Thanh chính là như vậy. Trước khi tới đây, Dương Triệu Thanh đã suy nghĩ, nếu không mang theo tinh linh thì khả năng sống sót sẽ cao hơn một chút. Nếu như đối phương không tha cho hắn thì có lấy tinh linh hay không cũng sẽ không thể trở về. Cho nên, dù chiêu này vô dụng cũng có thể thăm dò được sự sống chết của Từ Đường Hiên. Nếu như Từ Đường Hiên chưa chết, đối phương chắc chắn sẽ để Từ Đường Hiên dùng tinh linh liên lạc với Đô Thống Đại Nhân. Từ Đường Hiên có thể nhân cơ hội báo cáo tình hình cho Đô Thống Đại Nhân biết. Cho nên, bản thân có đem theo tinh linh tới hay không

Một tên tiểu binh đang hầu hạ bên cạnh rót rượu, tỏ ra khổ sở nói. Hầu gia tí chức không dám, đây là lệnh của vương gia. Nếu ngài liên lạc với vương gia, khiến cho vương gia tức giận thì tí chức có 10 cái đầu cũng không đủ để chém. Đồ nhát gan. Doanh Vô Mãn giận mắng rồi quay đầu nhìn Triết Xuân Thu. Triết Xuân Thu, ngươi mau tới đây rồi hãy giúp ta. Hả? Khuôn mặt Triết Xuân Thu nhăn lại như quả mướp đắng. Hầu gia, lệnh của vương gia không thể đùa được. Tiểu nhân cho dù lá gan có lớn như trời cũng không dám chống lệnh của vương gia. Hầu gia, ngài đừng làm khó cho nô tài. Hơn nữa cái mạng chó của nô tài có ném đi cũng không quan trọng. Chỉ e vương gia tức giận lại trút giận lên người hầu gia thì phiền phức. Dầm. Doanh Vô Mãn vỗ mạnh lên bàn vẻ mặt đầy tức giận. Đúng lúc này một tiểu tướng mặc giáp vàng từ bên ngoài đi vào, chắp tay nói với Triết Xuân Thu đang nằm sấp bên ngoài đình, rồi vào trong đình chắp tay nói. Hầu gia, thủ hạ của Ngưu Hữu Đức Dương Triệu Thanh đã tới. Hả? Doanh Vô Mãn run sợ lên, kỳ quái hỏi. Dương Triệu Thanh, hắn tới đây làm gì? Tiểu tướng vừa đến tên là Ngô Tiên Kỳ, nhìn bên ngoài chỉ là một tiểu tướng giáp vàng, nhưng lại có tu vi cảnh giới hiển thánh, là một trong những đầu lĩnh tân quân dưới trướng của Doanh Vô Mãn. Trước kia, địa vị cũng không thấp, sau này vì túy làm bệnh nên bị giáng chức. Nhưng họa phúc khó đoán được, hắn vừa biết tin Doanh Vô Mãn chiêu mộ đính mới, được Doanh Vô Mãn chiêu mộ lại ôm vào chân Doanh Vô Mãn. Ai cũng biết tương lai Doanh Vô Mãn sẽ rất có địa vị, tiền đồ rộng mở, khiến cho không ít người ngưỡng mộ. Ngô Tiên Kỳ nói, nghe nói thay mặt cho Ngưu Hữu Đức đến tìm hầu gia để đàm phán, tạm thời đã bị Ngao Đại Tướng Quân bắt lại, người đang sau huynh đệ chúng ta trông giữ. Doanh Vô Mãn bị giam giữ, nhưng thuộc hạ của hắn thì không bị giam giữ. Lúc này thuộc hạ của hắn cũng không bị điều động ra trận, những người khác cũng không dám túy dụng vào người của hắn. Cho dù Doanh Vô Mãn bị giam giữ, lại bị tước đoạt binh quyền, nhưng tân quân vẫn là người của hắn. Hắn muốn biết động tĩnh bên ngoài cũng không phải chuyện gì khó, không ai dám đắc tội với hắn, đẩy hắn vào chỗ chết. Vừa vào động tiên phúc địa đã được cởi trói, từ chuyện này có thể thấy có lẽ Ngao Phi cũng biết hắn đã được cởi trói, nhưng cũng đành nhắm mắt nhắm mở cho qua. Chỉ cần không rời khỏi nơi này, không cho vương gia biết thì Ngao Phi cũng không đụng hắn. Doanh Vô Mãn đầy ngạc nhiên, tìm ta đàm phán, có chuyện gì? Ngô Tiên Kỳ lắc đầu nói, cái này thì thuộc hạ không biết, các huynh đệ tân quân lại không ở trong trung quân. Doanh Vô Mãn cau mày, đi, đưa hắn tới đây cho ta. Chuyện này... Ngô Tiên Kỳ khó xử, hầu ra, chuyện này hình như không phù hợp. Trong lòng hắn lúc này đang nghĩ thầm, người bây giờ chỉ là một tên phạm nhân bị giam giữ, lấy đâu ra đạo lý đó. Ngô Tiên Kỳ đã thầm hối hận, sớm biết vậy thì đã không chạy tới đây nịnh nót lấy lòng rồi. Vẻ mặt Doanh Vô Mãn đang đầy hào hứng chợt trở nên lạnh toát. Hắn tới, sẽ để tìm ta đàm phán. Ta muốn biết chuyện gì xảy ra cũng không được hay sao. Ta cũng không bắt ngươi làm trái quân lệnh. Thế nào, có phải ngươi thấy bản hầu thất thế nên không thể ra lệnh cho ngươi được nữa? Ngô Tiên Kỳ đầu đầy mồ hôi, cười khổ nói. Hầu gia đừng nói vậy, thuộc hạ có ngày hôm nay đều là nhờ một tay hầu gia. Chỉ cần hầu gia lệnh một tiếng, nói khó nghe một chút thì thuộc hạ có phải tạo phản cũng không hai lời. Thuộc hạ luôn trung thành và tận tâm với hầu gia, trẻ sẽ gây phiền phức cho hầu gia mà thôi. Thuộc hạ lo lắng bên phía Ngao Phi sẽ không dễ nói chuyện. Dù sao Ngao Phi cũng là người được vương gia trao quyền hành. Dù phải tạo phản cũng không nói hai lời, Doanh Vô Mãn vừa nghe được những lời này trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái. Đây mới chính là nhân mã do một tay mình tạo ra. Sắc mặt Doanh Vô Mãn đã dịu đi không ít nói. Ta chỉ muốn tìm hiểu tình hình một chút, không phải làm trái quân lệnh. Ngao Phi cũng không nói, không để cho ta gặp người. Mau dẫn người tới đây. Nếu Ngao Phi ý kiến, bản hầu sẽ chịu trách nhiệm. Vâng. Ngô Tiên Kỳ lĩnh mệnh rời đi. Trong một sơn động, Dương Triệu Thanh đang bị giam giữ, chắp tay trầm tư đi tới đi lui. Suy nghĩ xem rốt cuộc Ngao Phi có ý gì. Doanh Vô Mãn có ý gì. Canh gác ngoài cửa động là tân quân, nên Ngô Tiên Kỳ vào trong rất dễ dàng. Vừa nhìn thấy Dương Triệu Thanh, Ngô Tiên Kỳ liền dò xét một phen. Người chính là Dương Triệu Thanh. Dương Triệu Thanh chần chờ. Đúng vậy, người là... Ngô Tiên Kỳ gật đầu. Đi thôi, theo ta. Doanh Hầu muốn gặp người. Hả? Dương Triệu Thanh lập tức vui mừng, xem ra Doanh Vô Mãn đúng là ở đây. Nói cách khác, ở đây cần phải tập trung không ít quân đội. Dương Triệu Thanh vẫn chưa biết Miêu Nghị đã dùng thiên nhãn quan sát thấy, liền gật đầu nói. Làm phiền ngươi. Rồi liền định đi ra ngoài, ai ngờ Ngô Thiên Kỳ đẩy chiếc túi của mình ra. Vào túi thú của ta. Túi thú? Dương Triệu Thanh tò mò hỏi. Tại sao phải vào túi thú? Không phải ngươi đang làm nhiệm vụ sao? Dương Triệu Thanh đầy nghi ngờ, chẳng lẽ nơi này đang cố tình bày nghi trận, thật ra Doanh Vô Mãn không ở đây. Ngô Thiên Kỳ thấp giọng nói, ta nói cho ngươi biết, sau khi gặp Ngao Đại Tướng Quân, ngươi không được phép nói chuyện ngươi đã gặp Hầu Gia. Doanh Vô Mãn to gan, nhưng Ngô Thiên Kỳ thì nhát gan. Ngao Phi không dám đụng tới Doanh Vô Mãn, nhưng Ngao Phi đâu sợ hắn. Hắn lại không dám làm trái với Doanh Vô Mãn, nên chỉ đành dặn dò trước Dương Triệu Thanh. Dương Triệu Thanh lập tức nghi ngờ. Hả? Tại sao? Ngô Thiên Kỳ. Đừng nói nhiều như vậy. Ta thấy ngươi một mình dám vào nơi nguy hiểm nên rất khâm phục ngươi. Tin rằng ngươi là một nam tử nên muốn giúp ngươi. Ta chỉ muốn tốt cho ngươi mà thôi. Hãy nhớ lời ta. Ngao Phi chắc chắn sẽ không để ngươi gặp mặt Hầu Gia. Không nhắc tới chuyện gặp mặt Hầu Gia thì ngươi có thể sống sót trở về. Nói ra thì chỉ còn con đường chết. Hiểu chưa? Ngô Thiên Kỳ đương nhiên sẽ không nói chân chân tướng, nên đành hù dọa lung tung. Dương Triệu Thanh xuất thân là cái gì? Tuyệt không phải loại người không có bối cảnh, không có sao. Năm đó, con nhỏ lộ mặt tại Vân Thủy Phủ, tạm thay mặt Sơn Chủ đối mặt Miêu Nghị. Cái thằng này vì thủ thắng rõ ràng cản đường cước người, một phân tiền không tiến, liền lấy bầy tán tu. Tính cả đội ngũ lĩnh xuất dưới trướng đem một đám đông, đánh cho đám đồng liêu hoa rơi nước chảy. Thời gian nửa năm đối mặt với nhân mã Cửu Ngọa Sơn, lớn nhỏ 28 chiến rõ ràng chưa bại lần nào. Biểu hiện có thể nói là kinh diễm, khiến cho một đám đồng liêu đều nhao nhao cáo trạng trước mặt Miêu Nghị. Cũng là từ đó về sau chính thức vào pháp nhãn của Miêu Nghị. Sau đó tại Lưu Vân Sa Hải, dùng biểu hiện biết chọn, tròn méo biết được của Miêu Nghị thưởng thức. Từ đó về sau bị Miêu Nghị nạp là tâm phúc. Miêu Nghị đi tới hôm nay không phải không có đóng góp của người, thí dụ như là Triệu Không cùng Tư Không. Nhưng ngoại trừ Diêm Tu, bắt đầu bên cạnh Miêu Nghị từ khi không quan trọng, có thể trở thành tâm phúc của Miêu Nghị ngoài Vân Chi Thu chủ mẫu, còn có thể là ai? Thì ra là Dương Triệu Thành. Có lẽ hắn đi theo Miêu Nghị đến nay còn không làm ra đại sự gì oanh oanh liệt liệt. Nhưng một đường đi theo Miêu Nghị đến nay, làm việc chưa bao giờ có sai lầm gì lớn. Còn có thể lại để cho Miêu Nghị tin cậy, tiểu sự gặp lớn, liền đủ thấy năng lực. Hôm nay nhân vật bên cạnh Miêu Nghị cơ hồ chính là một cái quản gia, sớm đi theo Miêu Nghị Diêm Tu ngược lại thành hộ vệ bên cạnh. Vì cái gì không chọn Diêm Tu mà chọn Dương Triệu Thanh? Tất nhiên là nhìn trúng năng lực của Dương Triệu Thanh. Mà tới được hôm nay có thể thấy được Miêu Nghị coi là quản gia. Tự hỏi bên cạnh, Khấu Lăng Hư quản gia, có người nào đơn giản? Ngô Thiên Kỳ dùng những lời này lừa gạt Dương Triệu Thanh, sao có thể hồng lộ qua đi? Dương Triệu Thanh nghe xong lập tức liền nhận ra vấn đề. Ngô Thiên Kỳ nói cái gì là bội phục hắn, là hán tử mới giúp hắn gặp một chút. Có thể tin mới là lạ. Hắn đương nhiên không phải cái gì trong thế tục, giang hồ lùm cỏ có thể bị loại lời này đả động. Doanh Vô Mãn thấy mình rõ ràng còn muốn tránh Ngao Phi, còn không muốn làm cho Ngao Phi biết rõ. Lại liên tưởng tới trước đó, Ngao Phi không để cho mình cùng Doanh Vô Mãn gặp mặt, còn nói cái gì đầu hàng là chuyện hắn không thể làm chủ. Kết hợp với tình huống bây giờ, Dương Triệu Thanh nhạy cảm ý thức được Ngao Phi cùng Doanh Vô Mãn xuất hiện vấn đề. Loại tình huống này còn là có thể xảy ra vấn đề gì? Đơn giản là ai tả hữu binh quyền người đó nói. Mà bây giờ chủ trì cục diện có thể là Ngao Phi. Nếu không Ngô Thiên Kỳ không kiêng kỵ Ngao Phi như vậy, cũng không cần lén lút gặp mặt Doanh Vô Mãn. Ai còn dám quản Doanh Vô Mãn sao? Bằng thân phận địa vị của Doanh Vô Mãn, Ngao Phi làm sao có thể lướt qua trực tiếp chủ trì đại cục? Ngao Phi không có khả năng cường đoạt binh quyền. Khả năng duy nhất là Doanh Thiên Vương ý tứ ngăn chặn Doanh Vô Mãn. Nhưng Doanh Thiên Vương đã phái Như Tử đến chủ trì đại cục, thì sao lại lâm trận đổi tướng? Trong chớp mắt, hắn đột nhiên đã minh bạch Đô Thống Đại Nhân trước đó lén nói thầm một chuyện kỳ quái. Kỳ quái ngay từ đầu đội quân Doanh ra vì sao chậm chạp không có phản ứng, về sau lại đột nhiên dùng thế xét đánh đôi đình xuất thủ, hơn nữa thủ pháp đại lão, hóa ra là thay đổi người. Thân là người lăn lộn trường kỳ trong quân đội, muốn đến trình độ này đã không khó đoán được chân tướng. Doanh Vô Mãn bỏ lỡ cơ hội chiến đấu chọc giận Doanh Thiên Vương, bởi vì vậy bị tước đoạt binh quyền, giao cho Ngao Phi chủ trì chiến cuộc. Ngô Tiên Kỳ cũng không rông dài với y, cũng không phải do Dương Triệu Thanh đồng ý hoặc không đồng ý, trực tiếp thu Dương Triệu Thanh vào trong túi thú. Làm cái gì cũng không phát hiện, bên kia muốn nhan đề, kịp thời liên hệ ta. Đi đến tả động, Ngô Tiên Kỳ nói với thủ vệ một tiếng. Đều là huynh đệ đính mới, tự nhiên biết rõ Ngô Tiên Kỳ là vị ai cống hiến đấy. Vài tên thủ vệ liên tục gật đầu. Minh bạch. Nhìn chung quanh, Ngô Tiên Kỳ rời đi cực nhanh, không dám trễ nải thời gian, tranh thủ tận lực đi nhanh về nhanh, không dám xuất ra động tĩnh gì. Không bao lâu, trở lại trong động Thiên Phúc Địa, Ngô Tiên Kỳ sau khi hành lễ với Doanh Vô Mãn vất tay đem Dương Triệu Thanh ném ra. Lộ diện một cách nhanh chóng dò xét hoàn cảnh bốn phía, chứng kiến thảm cảnh ê hề của Chết Xuân Thu, Dương Triệu Thanh sửng sốt một chút, chưa thấy qua Chết Xuân Thu, cũng không biết là người nào. Ánh mắt rơi vào trong đình lạnh đùng, nhìn thấy Doanh Vô Mãn cung kính chắp tay nói. Mà tướng Dương Triệu Thanh, bái kiến Doanh Hầu. Doanh Vô Mãn tài ngự viên đã từng gặp Dương Triệu Thanh, nâng chén rượu lên chậm rãi uống một hớp từ từ nói. Nghe nói Ngưu Hữu Đức phái người tới tìm bản hầu đàm phán. Dương Triệu Thanh quy củ khách khí. Đúng vậy. Doanh Vô Mãn, nói chuyện gì? Cái này... Dương Triệu Thanh hơi có vẻ do dự. Doanh Vô Mãn nheo mắt. Không phải tìm bản hầu đàm phán sao? Còn cớ gì do dự? Dương Triệu Thanh nói. Mặt tướng đích thực là đến tìm Doanh Hầu đấy, nhưng Ngao Phi Ngao Đại Tướng Quân bên kia có ý tứ là... Bộ dạng rất vướng mắc, có vẻ như có chút không nói lên đời. Doanh Vô Mãn khiêu mì. Như thế nào? Hẳn là Ngao Phi bên đó nói gì đó. Dương Triệu Thanh lắc đầu cười khổ. Hầu ra, lời nói có chút không dễ nghe, mặt tướng thực sự khó mà nói. Tóm lại ý của Ngao Đại Tướng Quân là hiện tại không có chuyện gì của Doanh Hầu, không cần cùng Doanh Hầu đàm phán. Có thể trực tiếp đàm phán cùng y có thể làm chủ. Doanh Vô Mãn lập tức tỏ vẻ mặt lo lắng, chén rượu trong tay nắm chặt lại, hô hấp có chút trầm trọng, ánh mắt dọa người. Dương Triệu Thanh hơi âm thầm đánh giá ý tứ phát tác không ra được phản ứng, trong lòng lập tức suy đoán rằng suy đoán của mình đã đúng. Doanh Vô Mãn cũng không muốn trước mặt người ngoài biểu lộ quá nhiều, đè nén cảm xúc dị thường xuống trầm giọng. Nói đi, Ngưu Hữu Đức cho ngươi tìm bản hầu, nói chuyện gì? Dương Triệu Thanh cười khổ nói, hầu ra, ngài ép ta rồi, để cho Ngao Đại Tướng Quân biết ta không làm theo lời y nói, mà tướng chỉ sợ không còn cách nào sống trở về. Doanh Vô Mãn hừ lạnh hai tiếng. Một bên Ngô Tiên Kỳ lập tức đánh đến một bả vai kéo búi tóc sau của Dương Triệu Thanh. Ngươi có tin hiện tại ta để cho ngươi không cách nào sống trở về không? Ta nói... Dương Triệu Thanh ngẩng đầu lên, lập tức chịu thua liên tục cầu xin tha thứ. Ngô Tiên Kỳ lúc này mới đẩy hắn ra quát. Nói mau. Dương Triệu Thanh sờ lên tóc than thở. Cũng không có gì. Không đúng. Là Ngao Đại Tướng Quân điều binh khiển tướng cực kỳ có phương pháp đã đem chúng ta bên kia làm cho nguy cơ tràn đầy. Ngưu Đô Thống phái ta tới tìm Doanh Hầu là đàm phán việc đầu hàng. Đầu hàng? Doanh Vô Mãn sững sờ hồ nghi nói, Ngưu Hữu Đức có thể đầu hàng. Ghé vào trên giường, Chết Xuân Thu còn trong Ngô Tiên Kỳ đều sững sờ. Dương Triệu Thanh thở dài. Đương nhiên là có điều kiện là phải đảm bảo an toàn cho Ngưu Đô Thống. Doanh Vô Mãn vội nói, Ngao Phi đáp ứng. Dương Triệu Thanh lắc đầu đáp, còn chưa chính thức đàm phán, Ngao Đại Tướng Quân lo lắng có bẫy, đang xác nhận thành ý đầu hàng của Ngưu Đô Thống. Cái này Doanh Vô Mãn có chút đứng ngồi không yên, đứng lên chắp tay đi tới đi lui. Tin tức phía ngoài dù sao y cũng hơi nghe thấy, hai phe địch ta dường như còn chưa giao chiến. Nếu như vậy liền để cho Ngưu Hữu Đức đầu hàng, thì lúc trước y xin chỉ thị nửa ngày tránh không được vô năng, tránh không được chê cười, trong lòng thầm kêu một tiếng. Trong lòng không được thoải mái, ngược lại là tiếp theo, cái này không tốt liên quan tới tiền đồ của y. Bị người của ý chí tiến hành lợi dụng, hậu quả khó lường được. Ta muốn liên hệ với phụ vương, cởi bỏ cấm chế trên người của ta. Doanh Vô Mãn đột nhiên dừng bước quát lên. Tiểu tướng trong đình phía ngoài và Ngô Tiên Kỳ cùng Chết Xuân Thu thần sắc đều run rẩy, đều chột dạ cúi đầu không ai dám đáp ứng. Ai dám? Một khi Doanh Vô Mãn liên lạc được với Thiên Vương, sự tình lập tức ra khỏi bao, Thiên vương gia hạ lệnh bắt người lại có thể tự do hành động. Như vậy cũng được sao? Vương gia há có cho phép lỗ hổng như vậy mở ra? Cấm chế. Dương Triệu Thanh bất động thanh sắc dương mắt quan sát. Ngươi. Doanh Vô Mãn ngón tay chỉ tiểu tướng trong đình. Người này lập tức quỳ trên đất cúi đầu sống chết không lên tiếng. Kết quả Doanh Vô Mãn một cước đạp té xuống đất. Triết Xuân Thu thấy Doanh Vô Mãn nhìn đến mình tranh thủ thời gian hét lên. Hầu gia, cho dù lão nô liều chết giải khai cấm chế cho ngài, nhưng ngài có nghĩ tới hậu quả hay không? Ngài lập công lao lớn hơn chỉ sợ cũng bị chuyện cãi vương lệnh che chở. Hầu gia, không nghe lời vương gia, ngài nghĩ vương gia sẽ xem ngài thế nào? Một câu làm cho Doanh Vô Mãn bình tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Dương Triệu Thanh. Người liên lệ Ngư Hữu Đức, truyền lời, bản hầu cùng hắn nói chuyện. Dương Triệu Thanh cười khổ. Mặt tướng trên người cũng có cấm chế. Doanh Vô Mãn nghiêng đầu nhìn Ngô Tiên Kỳ, ý bảo nói cởi bỏ đi. Cái này có thể. Ngô Tiên Kỳ lúc này tiến lên ra tay. Mệnh lệnh của Ngao Phi cùng mệnh lệnh của Vương Giao hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Huống chi y quay đầu có thể đem cấm chế lại thêm lần nữa. Với tu vi của y, không sợ Dương Triệu Thanh có thể đùa nghịch chẳng gì. Giải khai cấm chế xong, Dương Triệu Thanh hơi chút hoạt động hạ thân, lúc này mới run rẩy tay áo. Nhưng vừa sờ tay áo cười khổ một tiếng nói. Hầu ra, quên mọi thứ đều đã bị tịch thu, không cách nào liên hệ với Ngưu Đồ Thống. Doanh Vô Mãn lập tức bị cảm giác chơi xỏ, sầm mặt lại không đợi y mở miệng. Dương Triệu Thanh vội vàng lên tiếng khoác tai nói. Hầu ra không cần lo lắng, còn có Từ Đường Nhân có tinh đinh liên hệ với Ngưu Đồ Thống, cho Từ Đường Nhân truyền lời cũng giống nhau. Doanh Vô Mãn lập tức nhìn chăm chăm về phía Triết Xuân Thu, đem người ra nói. Dương Triệu Thanh trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Từ Đường Hiên còn sống. Triết Xuân Thu trong lòng thở ra một tiếng. Loại con em quyền quý mắt cao hơn đầu này thật khó hầu hạ, hết lần này tới lần khác trêu chọc không thôi. Y chỉ có thể là hướng một bên người chữa thương cho mình báo cho biết, vung hai tay đem Từ Đường Hiên chật vật không chịu nổi ném ra. Từ Đường Hiên rơi xuống lảo đảo nhìn bốn phía, thấy Dương Triệu Thanh không khỏi khẽ giật mình, chợt vui mừng khóe mắt chán trường, nhanh chóng bước qua, bắt cánh tay Dương Triệu Thanh. Dương huynh, ngươi sao lại ở đây? Ngụ ý là tới cứu ta sao? Đã mở mắt trở mong, có xúc động muốn khóc. Dương Triệu Thanh bắt bàn tay y vỗ nhẹ nhẹ, dưới ngón tay lật nhanh chỉ bàn tay Từ Đường Hiên. Đúng là tiết tấu liên lạc bình thường giữa hai người bằng tinh đinh, biểu hiện lắc đầu cười khổ. Từ huynh không có việc gì là tốt rồi, tóm lại việc này nói ra rất dài dòng. Một đời khó nói hết. Vẻ mặt mong chờ của Từ Đường Nhân trước mắt biến mất, ngược lại thần sắc phức tạp, nuốt một ngụm nước bọt khá khó nhọc nói. Người cũng bị bắt. Doanh Vô Mãn không kiên nhẫn xem hai người gặp mặt. Nhanh lên. Dương Triệu Thanh lúc này mới nói đại khái tình huống cho Từ Đường Nhân, cuối cùng buông tay thở dài. Làm theo Doanh Hồng nói đi, chúng ta có thể tránh bị ít đau khổ da thịt. Từ Đường Nhân kinh ngạc trong chốc lát nhìn y, ánh mắt thần sắc không hiểu, thậm chí có một vẻ hoảng sợ hiện lên. Cuối cùng chậm rãi quay đầu nhìn về phía vừa rồi nói. Sao tinh linh liên lạc với đại nhân không trên tay của ta? Cho hắn đi. Triết Xuân Thu buông tiếng thở dài. Một bên tùy tùng lúc này mới nhảy ra ném tinh linh ra một bên. Từ Đường Nhân nhận vào tay, nhìn Dương Triệu Thanh. Ánh mắt bên kia có vẻ trong cảm xúc để lại cho Dương Triệu Thanh có chút chờ mong, lo lắng. Hỏi. Làm sao vậy? Doanh Vô Mãn nói. Nhanh lên. Từ Đường Nhân quay đầu lại. Trên người ta có cấm chế, không cách nào khống chế tinh đinh. Doanh Vô Mãn im lặng. Y hiện tại rất có phản cảm với từ cấm chế, bởi vì hiện tại bị người ta hại. Thế nên hết lần này tới lần khác liên tiếp có người nhắc tới. Ngẫm lại cũng thế, trên người Từ Đường Nhân lúc này thật có cấm chế. Lúc này phất tay với Ngô Tiên Kỳ, ý bảo nhanh cởi bỏ cho y. Hầu ra, nếu rơi vào tay Ngao đại tướng quân biết chúng ta cùng ngài đàm khán, làm sao bây giờ? Dương Triệu Thanh thừa cơ dùng chế đề để rời sự chú ý của Ngô Tiên Kỳ, lại tận lực để cho Ngô Tiên Kỳ cân nhắc tới phương diện khác. Nhớ kỹ, giải khai cấm chế trên người y. Doanh Vô Mãn trầm giọng, cái này không cần lo lắng, bản hầu đều có chủ trương. Dương Triệu Thanh, hầu ra, ngài tự nhiên không cần sợ Ngao đại tướng quân, nhưng ta không giống với. Bên ngoài bây giờ chủ trì cuộc diện chính là Ngao Phi. Có nên để cho bên ngoài nhìn một chút, Vạn nhất Nhao đại tướng quân đến, người cũng có thể kịp thời thông báo một tiếng để chúng ta tránh đi một chút, miễn vừa nhận. Doanh Vô Mãn đang muốn để cho y bớt lo trận người, còn chưa kịp mở miệng Dương Triệu Thanh lại cướp đến một câu. Ít nhất miễn cho mọi người xấu hổ, bằng không thì hầu ra cho dù cũng đô thống đại nhân của chúng ta, Ngao đại tướng quân là một kẻ nhập sợ vừa muốn sinh biến cố. Cách giải thích này thật ra khiến cho Doanh Vô Mãn thoáng chậm mặc, ánh mắt chăm chú nhìn về phía tiểu tướng đang quỳ dưới đất chưa được cho phép. Đi ra bên ngoài nhìn chăm chăm. Tiểu tướng kia ước gì tranh thủ thời gian đứng dậy, bước nhanh rời đi. Doanh Vô Mãn nhìn chăm chăm về phía Từ Đường Nhân trầm giọng. Người còn đè mè cái gì? Từ Đường Nhân trên tay nắm tinh linh, thở dốc một hơi, sờ lên lồng ngực, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hầu ra, Vư U đem ta ra tấn công nhẹ, đắc thủ đối với ta còn không khách khí, pháp lực hoàn toàn chính xác là tiêu hao lợi hại. Nhìn về phía Ngô Tiên Kỳ nhạc nhiên. Hầu ra, có thể hay không cho tiểu nhân một viên tiên nguyên đan, để ta hơi hòa hoãn một chút, bằng không với pháp lực tiểu nhân bây giờ thực sự không thể trèo chống một hồi đàm phán, nói tới nửa đường lại ngủ có phải là không ổn hay không? Điểm này Doanh Vô Mãn là biết. Từ Đường Nhân bị Vư U đưa đến đây cũng rất thảm, lại bị bên này giằng co xuống cũng không phải là tìm cớ. Huống chi chỉ là một viên tiên nguyên đan mà thôi, co cái gì chứ? Nghiêng đầu hướng Ngô Tiên Kỳ hạ xuống. Cho y. Ngô Tiên Kỳ thật cũng không coi một viên tiên nguyên đan vào đâu, lật tay bắt một viên ném cho Từ Đường Nhân. Từ Đường Nhân nhận vào tay thuận thế bóp nát, ầm một tiếng, một thanh âm vang lên, tiên nguyên đan lọt vào tay Từ Đường Nhân đột nhiên mở ra một bột trắng xóa, thứ này không bị áp lực khống chế, phá ra là như vậy. Đột nhiên phát sinh bột trắng úp lên mặt, một đạo cường phong đánh úp đại Ngô Tiên Kỳ, vô ý thức một trường đánh ra chống cự, xuất trường đồng thời hơi trì hoãn, thì đã thầm không xong. Bên kia đã truyền tới tiếng thét chói tai của Dương Triệu Thanh. Không muốn đi chết, dừng tay cho ta! Dầm! Một tòa phòng đã bị trọng lực của Ngô Tiên Kỳ đánh thành bã vụn. Ngô Tiên Kỳ huy tụ quét qua, dây ra một mảng sương mù. Sương mù chậm rãi bốc lên biến mất trong u minh. Trong đình, Dương Triệu Thanh đã ẩn thân sau lưng Doanh Vô Mãn, một tay năm ngón khóa cứng cổ họng Doanh Vô Mãn, khiến Doanh Vô Mãn không thể nhúc nhích. Từ Đường Nhân nằm trên mặt đất bóp vỡ tiên nguyên đan, hướng Ngô Tiên Kỳ đánh một chưởng, đồng thời y cũng gục xuống, liều mạng nằm sấp trên mặt đất, mạnh mẽ, cương phong cơ hồ là lau qua ót, một mạng nhỏ thiếu chút nữa là không còn chính thức, sợ tới mức hồn phi phách tán, hai chân phát run, thiếu chút nữa dọa đái ra quần điên cuồng mắng Dương Triệu Thanh vương bát đản, làm việc tìm chết như vậy cũng dám làm. Thật tình không biết Dương Triệu Thanh cũng hết cách rồi, y đoán Doanh Vô Mãn tuy rất gần, chỉ có vài bước chân. Bằng vào tu vi của y có thể lóe lên, nhưng hiền cánh cao thủ tốc độ phản ứng há lại là trò đùa. Y cần Từ Đường Nhân trì trệ giúp y một thời gian, đủ thời gian chợt lóe lên. Búi tóc tản ra, tóc hơn phân nửa hóa thành bột mịn. Từ Đường Nhân mặt mũi đầy hoảng sợ, té nhảy về phía Dương Triệu Thanh, lại bị bóng người lóe lên, bị người bóp cổ kéo rơi xuống đất. Y còn có thể trốn mới là lạ. Bị Ngô Tiên Kỳ nhéo cổ không thể động đậy. Từ trên giường nhảy xuống, Chiết Xuân Thu sợ ngây người, cho dù phía sau lưng y tổn thương còn chưa khỏe. Như vậy, khẽ động đau chính là mồ hôi ứa lạnh ra. Nhưng trợn to mắt mà nhìn cho đã khó có thể tin, không cách nào tưởng tượng được làm sao có thể thành như vậy. Y căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Vị tùy tùng bên cạnh y cũng sợ đến ngây người, phát hiện hai người này lá gan cũng quá to đi. Lại dám dưới mí mắt của hai vị pháp lực vô biên cảnh giới tu sĩ chơi bộ này, thật đúng là không muốn sống nữa. Nhưng rõ ràng đắc thủ. Tiểu tướng kia trước khi đi ra, nghe được động tĩnh trong phòng động thiên phúc địa, chạy vào xem cũng há hốc tại chỗ. Mặt đỏ lên, Từ Đường Nhân đã rơi vào trong tay Ngô Tiên Kỳ, nháy mắt với Dương Triệu Thanh, ý bảo cứu hắn. Ngô Tiên Kỳ mặt âm trầm như một tờ giấy nhìn chằm chằm Dương Triệu Thanh. Trong lòng, tư vị vậy mà khinh thường, sờ suất quá. Hắn ta hối hận đến nỗi ruột trong bụng đều xanh đè rồi. Mấu chốt hắn ta nằm mơ cũng không nghĩ tới hai thải điên tu sĩ dám lớn mật như thế trước mặt hắn ta. Doanh Vô Mãn cũng bị véo không nói đến lời, hai mắt vẫn nộ trừng trừng. Hắn cũng không nghĩ tới mình có thể nghi ngờ bên cạnh có cao thủ hộ vệ xuất hiện loại tình huống này. Dương Triệu Thanh không chút hoang mang, một tay ấn cổ Doanh Vô Mãn đồng thời từ từ nói. Chư vị, tốt nhất chớ lộn xộn, ta pháp lực đã mạch lạc trong lòng hắn tụ tập. Nếu có gì ngoài ý muốn, pháp lực câu ta không cẩn thận khống chế lập tức sẽ bạo nổ trái tim của hắn. Hắn ta chết, chắc các ngươi cũng không có kết cục gì tốt. Không cần ta phải nhắc nhở chứ. Kỳ thần trong lòng y cũng sợ không thôi. Bất quá từ đầu y biết Doanh Vô Mãn đã bị quản chế pháp lực xong liền đánh chủ ý với Doanh Vô Mãn. Cáo chi từ đương nhân, y cũng không biết mình có thể bị Ngô Tiên Kỳ cầm chế lần nữa hay không. Nếu có, y sẽ nghĩ cách khác hấp dẫn sự chú ý của mọi người để cho từ đương nhân động thủ. Điểm này khi tiếp xúc với từ đương nhân, y đã cáo chi từ đương nhân. Ai ngờ Ngô Tiên Kỳ rõ ràng không đem mình làm chuyện quan trọng. Bất quá đây cũng là bởi vì y nhìn ra Ngô Tiên Kỳ căn bản không phải hộ vệ chuyên nghiệp làm hết phận sự. Từ chiến giáp trên người Ngô Tiên Kỳ có thể nhìn ra, nếu là Diêm Tu đi theo bên cạnh đô thống đại nhân, chú ý tùy thời bảo vệ mục tiêu là nhiệm vụ hàng đầu. Dương Triệu Thanh y căn bản không dám có chủ ý này. Chết Xuân Thu cũng không kịp nghĩ, phía sau lưng mình đau nhiều, đã nhìn tình hình trước mắt sợ tới mức chết nặng, bước nhanh về phía trước gấp giọng nói. Thả hầu ra ra, ta cam đoan để hai người bình yên rời đi. Chỉ từ đường nhân trên tay Ngô Tiên Kỳ. Cam đoan của ngươi tính là cái gì? Dương Triệu Thanh hất cằm với từ đường nhân. Lập tức thả y. Ngô Tiên Kỳ nghiến răng nghiến lợi. Mơ tưởng ngươi không để hầu ra, mơ tưởng thả hắn ra. Từ huynh, xem ra ngươi cho dù chết chỗ này cũng không tính là oan uổng. Tánh mạng của ngươi đã ngang với nhi tử của Danh Thiên Vương hầu ra rồi. Dương Triệu Thanh cười ha ha, hơi buông lỏng một chút cổ Doanh Vô Mãn, ghé vào tay hắn mỉm cười. Hầu ra, để cho thủ hạ của ngươi thả người. Tặng hắn một cái, Doanh Vô Mãn lại thong thả, sức lập tức tức giận quát. Bản hầu chính là đứng triều đình mệnh quan trên đỉnh, ngươi có biết hậu quả cưỡng ép ta? Chẳng lẽ đại nhân chúng ta không phải mệnh quan thiên đình sao? Ngươi có thể giết hắn ta, ta sao không thể cưỡng ép ngươi? Đây là đạo lý gì? Dương Triệu Thanh nhàn nhạt chất vấn một tiếng, ánh mắt cảnh giác cao độ nhìn chung quanh. Một cánh tay từ cánh tay Doanh Vô Mãn mò đến bàn tay của hắn ta, nắm một ngón tay của hắn ta, rắc một tiếng, trực tiếp bẻ gãy đồng thời quát. Để cho bọn họ thả người. Hà! Doanh Vô Mãn kêu đau một tiếng, toàn thân run rẩy lập tức đẩy mồ hôi lạnh. Ngô Tiên Kỳ lập tức kiếm ở trên tay từ đương nhiên, một đáp đồng dạng. Ngươi thử nhìn một chút. Dương Triệu Thanh gầm lên một tiếng, năm đầu ngón tay lại nắm lấy tay của Doanh Vô Mãn. Ngô Tiên Kỳ vẻ mặt cuồng bạo, nắm chặt ngón tay từ đường nhân chậm rãi không có ra tay. Có chút ném chuột sợ vỡ bình. Thật sự là ngón tay của Doanh Vô Mãn quý giá hơn so với từ đường nhân rất nhiều. Dương Triệu Thanh kéo ngón tay Doanh Vô Mãn gần như tùy ý có thể đứt gãy. Tình huống bên ngoài như thế nào hầu ra cũng biết. Ta dám ở phía này sau chạy tới đàm phán, không có ý định còn sống trở về. Hầu gia muốn cùng chúng ta đánh cược mệnh sao, để cho bọn họ thả người. Đầu đến há mồm thở dốc, Doanh Vô Mãn lập tức hướng phía đối diện hồ. Thả người, mau buông hắn ra. Hầu gia. Ngô Tiên Kỳ cực kỳ khó xử nói một tiếng. Doanh Vô Mãn hô hấp dồn dập tức giận nói. Ta cho người thả người. Chết Xuân Thu cũng vội vàng ở bên thúc giục Ngô Tiên Kỳ. Còn không mau thả người. Hay, Ngô Tiên Kỳ thở dài. Trong lòng biết rõ, người về để xuống liền phiền phức lớn rồi, liền làm cho đối phương thực hiện được rồi. Nhưng y cũng không dám không thả, đối diện với thân phận cực kỳ tôn quý, nguyên nhân cũng bởi vì y ăn đủ rồi, y đảm đương không nổi. Tay đầy hung hăng cắn chặt răng, đẩy từ đường nhân bước ra trong ngực. Ho khan hai tiếng, từ đường nhân có cảm giác té ngã, tranh thủ thời gian chạy vào trong đình trở về chỗ kinh hồn một khắc. Dương Triệu Thanh chú ý cao độ bốn phía ngoài miệng truyền âm. Từ huynh, không sao chứ? Từ đương nhân sợ tới quá mức, cảm thấy Doanh Vô Mãn, lực uy hiếp lớn như vậy. Tâm tình nhanh chóng lấy lại thực tế, trợ giúp đề phòng bốn phía truyền âm trả lời. Không việc gì, không chết được. Vừa rồi tình thế cấp bách, mong rằng từ huynh không để trong lòng. Minh bạch, ngươi cũng là lấy mạng chơi, làm sao bây giờ? Tự nhiên là phiền toái ngươi trên tay tiễn chúng ta một đoạn đường. Bất quá, không nên gióng trống cua chiêng, vạn nhất làm cho Ngao Phi biết bên đó chó cùng rất trọng thì phiền toái. Từ đương nhân, nhưng ánh mắt đã rơi vào hai người Triết Xuân Thu, trên tay có cậy vào, hắn lại nhớ đến báo thù. Hai tên gia hỏa kia đem lão tử dây vò thảm rồi, cơn tức này ta nuốt không trôi. Từ huynh không nên vọng động, giao cho ta xử lý. Dương Triệu Thanh tranh thủ thời gian truyền âm khuyên can một tiếng, Chợt bên tai Doanh Vô Mãn buông một thanh âm cười nói. Ha ha ha. Hầu gia sợ là phải phiền toái. Ngài tiễn chúng ta một đoạn đường. Nhưng chúng ta hy vọng động tĩnh ít một chút. Ta nghĩ hầu gia cũng không muốn để tất cả mọi người chứng kiến bộ dáng hiện tại của ngài chứ. Ngài thế nhưng là người thừa kế Thiên Vương trưởng quản Đông Quân. Há không chừa chút mặt mũi. Doanh Vô Mãn thở hồn hển nói. Ta khuyên các ngươi hiện tại dừng tay. Ta có thể cho các ngươi đầy đủ cam đoan. Cam đoan nhất định sẽ khiến hai người bình yên rời đi. Nói cách khác, người nên biết Ngao Phi chẳng mấy chốc sẽ phát điện ra không đúng. Ngao Phi hiện tại cùng ta tình huống như thế nào người đại khái cũng biết một chút. Ta làm con tin các người không tốt hoàn toàn ngược lại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 474 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.